Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, bắt đầu. Gunner, người thiết trí kết giới này có làm được cái gì sao? Trạng vạng tối, Shinji cùng sau lưng Fenyuki, hiếu kỳ dò hỏi, đây cũng không phải hắn trang, mặc dù nói thế nào cũng là đại ma thuật sư. Nhưng hắn trên thực tế lại hoàn toàn là đông một búa tây một gậy chắp vá đi ra giã lộ. Cái gì tín ngưỡng hệ thần tượng sùng bái, cái gì khoa học hệ điện tử tinh linh, đủ loại kỳ hoa lý luận hỗn tạp, sau đó mặc lên tai môn hệ vỏ bọc miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Mặc dù tại chính mình dùng ban thưởng không ít điểm, chi nhánh bồi dưỡng dưới cuối cùng là trưởng thành, nhưng giã lộ chung quy là giã lộ. Nói cứng lời nói, chính là rõ ràng tay thiện nghệ xoa đạn hạt nhân, lại ngay cả nguyên tử là cái gì đồ chơi cũng không biết. Cái này a không có tác dụng gì, chính là cho người một loại nơi này có người bố trí kết giới cảm giác đồ vật mà thôi. Fenyuki, buông buông tay, không quan trọng cười nói, ngạch, có ý nghĩa sao, xin gì có chút không mò ra cái lão nhân này não đường về. Đối với cái này, Fenyuki cũng là khoát khoát tay chỉ đạo, đối với chén thánh chiến tranh tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là đối với đặc biệt Master tới nói, cũng rất tốt dùng, người nói là Tosaka, Shinji nghiêng đầu một chút, chợt nhớ tới mình còn không có trở thành luân hồi giả trước đó tiến hành thao tác. Tựa hồ có một điểm có chút hiểu được cảm giác, thấy hắn như thế. Fenyuki cũng là gật gật đầu giải thích, Tosaka ra người, mặc kệ là đâu cái, đều mang một loại đến chết vẫn sĩ diện phong cách, rõ ràng trực tiếp thô bạo đi lên liền có thể thắng. Lại nhất định phải động não, hết lần này tới lần khác bản thân không phải động não nguyên liệu đó còn không tự biết. Luôn cảm giác mình có thể đem hết thảy tính toán đến. Kết quả cuối cùng chính là bọn hắn sẽ ở xem ra phi thường nhược trí địa phương như xe bị tuột. Xích, tỉ như kết giới này, tại không biết tác dụng tình huống dưới. Bình thường Master ước chừng chọn trực tiếp rời xa, lại hoặc là dứt khoát dùng càng cấp tiến phương pháp phá đi. Nhưng là nếu như là Tosaka ra người, ước chừng hội căn cứ một loại, đây là địa bàn của ta, ý nghĩ. Thử phân tích cùng phá hư a. Thật chuẩn, Shinji làm nhìn qua kịch bản người, trong lòng lập tức mọc lên bội phục chi tâm. Lão đầu tử này thế mà đem Tosaka Jin phản ứng tính toán như thế chi chuẩn. Cho nên nói không hổ là sống 500 năm lão gia hỏa. Đối người tâm tính toán như thế chi tinh chuẩn sao? Vẫn là nói đây là hắn sớm tại 200 năm trước cùng Tosaka Nagato giao lưu ở bên trong lấy được kinh nghiệm. Shinji trong lòng suy nghĩ miên man, cũng không dám nói ra, chỉ là đối với Gunner tín nhiệm lại sâu một ít. Tục ngữ nói nhà có một lão, như có một bảo, dù là bất luận ma thuật năng lực, riêng là đối phương nắm giữ nhân sinh kinh nghiệm, cũng không phải là hắn có thể đuổi theo kịp. Nếu như không phải anh linh hệ thống xây dựng ở đại chén thánh cùng anh linh vương tọa hệ thống phía dưới, hắn đều có loại đem Mato Joken mang về Omega thế giới làm tùy thân lão gia gia dục vọng. Tập trung vào, tiểu nha đầu lên lầu, người tại cái này tránh tốt, ta đi dò xét một chút. Fenyuki bỗng nhiên vỗ vỗ Shinji bả vai, móc ra hai cái súng ngắn đùa nghịch cái thương hoa. Liền trực tiếp hóa thành linh thể nổi lên lầu dạy học. Shinji trong lòng hơi động, cũng là mượn cơ hội này bắt đầu liên hệ cái khác luân hồi giả, chú ý. Chú ý, Tosaka Jin đã vào chỗ, báo cáo riêng phần mình vị trí. Mặt khác, Hoàng Thiên, Assassin tình huống thế nào? Assassin đã tiềm phục tại Emiya Siro bên người, tùy ở lịch đều có thể ra tay. Lại nói hiện tại động thủ không tốt sao? Được xưng là Hoàng Thiên luân hồi giả trong lời nói lộ ra tia hứa hưng phấn. Cái này khiến Shinji nhíu mày. Cái này hiển nhiên chính là đạt được dùng tốt lực lượng sau. không kịp chờ đợi muốn thử một chút tâm lý. Loại tâm lý này cũng không hiếm thấy. Thật giống như tiểu hài tử cầm tới đồ chơi đều tưởng muốn hướng bằng hữu khoe khoang. Mua đao nhỏ sau đều tưởng muốn tiếp điểm cái gì. Nhưng là luân hồi giả lại không phải phổ thông chức nghiệp. Xúc động một khi mọc lên, mang tới rất có thể chính là thất bại trong gang tấc. Tỉnh táo một điểm, Emiya Siro sức chiến đấu cũng không chênh lệch. Mặc dù bây giờ còn không có triệt để thức tỉnh, nhưng là đối phương dù sao cũng là nhân vật chính. Tùy tiện hạ thủ rất dễ dàng gây nên bạo chủng. Ta biết, chỉ là hắn hiện tại hoàn toàn là một bộ không có chút nào phòng bị dáng vẻ. Ta Assassin chỉ cần sờ một chút, liền có thể nhất kích tất sát. Cơ hội này thật sự là có chút khó được. Hoàng Thiên thở dài, có chút không quá tình nguyện dáng vẻ. Nhưng là Shinji vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, cái này Hoàng Thiên không phải loại kia không có năng lực còn luôn muốn ra mặt nhược trí não tàn. Chỉ là một cái cá ướp muối thôi. Mà cá ướp muối, tại phần lớn thời gian bên trong, là gần với thần đồng đội ưu tú đồng đội chí ít bọn hắn sẽ không hư sự tình. Shinji cùng các luân hồi giả trao đổi lẫn nhau thời điểm. Fenyuki cũng là đã đi tới lầu dạy học đỉnh. Nhìn xem Tosaka Jin hết sức chuyên chú vảnh lên tròn trịa hư hư. Luôn có một loại một cước đạp cho đi dục vọng. Ghê tởm, đến tột cùng là ai trong trường học bố trí kết giới? Rõ ràng là ai cũng có thể cảm giác được tam lưu thủ bút. Nhưng cẩn thận phân tích sau nhưng căn bản bắt không được đầu đuôi. Đơn giản tựa như là đạo sư vì làm khó học đồ xuất cụ khảo đề đồng dạng. Xem ra hẳn là một cái tràn ngập ác thú vị master đâu. Áo đỏ caster cười tủm tỉm tiếp lời nói. Tosaka Jin lập tức khó thở, hừ. Bất quá chỉ là cái kết giới mà thôi. Ta đã tìm tới hạch tâm. Chỉ cần lại, lời còn chưa nói hết. Tosaka Jin ngay tại xử lý trận đồ bỗng nhiên bắt đầu bốc khói. Một loại mãnh liệt mà quỷ dị gợn sóng từ trong kết giới thẩm thấu ra. Tosaka Jin lập tức chính là giật mình, không được. Là phát động hình kết giới. Không còn kịp rồi, trong miệng lớn như thế kêu. Hai cái xanh biếc bảo thạch đã trượt vào trong tay. Không kịp đau lòng cái này hai viên hố cũ pha lê loại phỉ thúy. Liền dự định trực tiếp khởi động, nhưng tại giây phút này, Caster lại trực tiếp ngăn ở nàng trước người. Bảy mảnh màu hồng cánh hoa tại trước người hắn giãn ra. Một mảnh sương mù đằng sau. Cái gì đều không có phát sinh. Hở, Tosaka Jin bị cái này kỳ quái tình cảnh huyên náo có chút không hiểu thấu. Bất quá như cũ duy trì cảnh giác thả ra một cái đơn giản luồng khí xoáy thổi tan sương mù, là ngươi. Ma thuật hoặc là Noble Phantasm hiệu quả sao? Vẫn là nói cái này sương mù có độc. Không, đều không phải là. Đỏ xê ngữ khí phức tạp thở dài. Lắc đầu đưa ra ngón tay. Chúng ta đại khái là bị chơi xỏ. Tosaka Jin ngây ra một lúc. Ngẩng đầu thuận đỏ xê ngón tay nhìn lại. Lập tức phẫn nộ giống to. Bởi vì ngay tại trận đồ kia nguyên bản vị trí bên trên, lúc này lại đứng thẳng lấy một cái tiểu xảo bảng hiệu. Trên đó viết mấy cái xa xa liền có thể nhìn thấy văn tự, chẳng lẽ ngươi chính là loại kia nhìn thấy? Đỏ cái nút liền sẽ an rơi xuống đồ đần sao? Tức chết ta rồi. Caster, ta quyết định, ta cái thứ nhất muốn xếp hạng trừ địch nhân chính là bố trí kết giới này hỗn đản. Tosaka Jin khí liên tục dậm chân, phanh phanh thanh âm tại yên tĩnh dưới bầu trời đêm càng rõ ràng. Nhưng vào lúc này, một cái cười khẽ chợt truyền vào trong tai, theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người mặc kiểu dáng châu Âu lễ phục. Một đầu màu xanh lam tóc ngắn cao lớn thanh niên chính ngồi xổm đứng ở mái nhà lưới phòng hộ lập. Trụ bên trên. Cười hì hì nhìn chăm chú lên nàng. Ghê tởm, lúc này Tosaka Jin đã không có trước đó lực lượng. Tại loại này khoảng cách, hai cái ma thuật sư đối mặt một cái thấy thế nào đều giống như Seven ra hỏa, hiển nhiên là không có phần thắng. Thế là bày ở trước mắt đường cũng chỉ có một đầu chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.